Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 687, chương 572, ta cùng nữ oa không quen. Thái Bạch Kim Tinh chính nghĩa lăng nhiên nói ra: "Bệ hạ, chúng ta hẳn là lấy tín làm gốc, nên bao nhiêu liền cho bao nhiêu. Chỉ là 40 vạn công đức, chúng ta cho lên, tuyệt đối không thể bởi vì nhỏ mất lớn." 40 vạn? Ngọc Hoàng Đại Đế hơi kinh ngạc nói: "Khởi bẩm bệ hạ, bán ra yêu vương thi thể tổng cộng kiếm lấy công đức tệ 200 vạn. Phân cho Khương Tử Nha hai thành cũng là 40 vạn." Ngọc Hoàng Đại Đế nhất thời cười. Thái Bạch Kim Tinh rất thượng đạo a, nhưng vẫn là có chút chần chờ nói ra: "200 vạn có phải là ít một chút? Hắn có thể tin sao?" Thái Bạch Kim Tinh cung kính nói ra: "Bệ hạ yên tâm, hết thảy đều giao cho ta xử lý. Khương trưởng môn nhất định sẽ phi thường hài lòng. Chỉ là bệ hạ nói 250. Ngọc Hoàng Đại Đế cười ha hả nói ra: "Ngươi đây cứ yên tâm đi. Bạc đãi bất luận kẻ nào, ta cũng không thể bạc đãi ngươi a." Tiểu thần cáo từ. Thái Bạch Kim Tinh lòng tràn đầy vui vẻ cung kính rời đi. Bạch Cẩm tại huyết hải dự tiệc. Minh Hà giáo chủ không ngừng cho Bạch Cẩm ám chỉ. Phía dưới hành động có thể tiếp tục. Bạch Cẩm cũng ngầm hiểu. Trên bữa tiệc đàm Tiếu Yên Yến, hai phe đều phi thường hài lòng, liền kém kết bái huynh đệ. Trong biển máu một tòa trong cung điện, Thiết Phiến công chúa một thân xinh đẹp hạ áo, ngồi tại trong lương đình thưởng thức trà. Bên cạnh đứng hầu lấy hai đội xinh đẹp A-tu-la thị nữ. Ba tuần đi tới, cung kính thở dài nói ra: "Gặp qua công chúa điện hạ." Thiết Phiến công chúa đứng dậy phúc thân thể thi lễ nói ra: "Gặp qua ba tuần Tu La Vương." Hai người làm lễ về sau đứng dậy. Ba tuần Tu La Vương không hiểu hỏi: "Công chúa điện hạ gọi ta đến đây không biết là cần làm chuyện gì?" Thiết Phiến công chúa chìa tay ra, nói ra: "Mời Tu La Vương ngồi xuống nói chuyện." Ba tuần Tu La Vương cùng Thiết Phiến công chúa mặt đối mặt ngồi xuống. Nghe nói ba tuần Tu La Vương tiến đến thiên đình, mời câu Trần Đại Đế. Ba tuần Tu La Vương cười ha hả nói ra: "Phụng giáo chủ chi mệnh làm việc." Dừng một cái lại kính nể nói ra: "Lần này tiến đến thiên đình đối với câu Trần Đại Đế lại có một cái rõ ràng nhận biết. Nha, có thể nói với ta nói?" Thiết Phiến công chúa hiếu kỳ hỏi. "Ngưu Ma Vương cũng là bị câu Trần Đại Đế thủ hạ bắt đi. Nhiều hiểu biết một chút người này, cũng có thể làm nhiều một điểm mưu đồ. Ta phụng giáo chủ chi mệnh chính thức đến tham thiên đình. Thông qua thủ vệ thiên vương dẫn tiến, gặp mặt Ngọc Hoàng Đại Đế. Sau đó Ngọc Hoàng Đại Đế mới mệnh Thái Bạch Kim Tinh mang ta tiến đến câu Trần Đế Cung. Nhưng là tại câu Trần Đế Cung cũng không có nhìn thấy câu Trần Đại Đế. Thái Bạch Kim Tinh lập tức mang ta tiến đến Tư Pháp Thần Điện." Cổ Thái Bạch Kim Tinh nói: "Dưới tình huống bình thường câu Trần Đại Đế cơ bản đều tại hai cái địa phương. Một cái là câu Trần Đế Cung, vô số kỷ nguyên canh giữ tại câu Trần Đế Cung nội, thẩm tra tam giới đại sự, vận chuyển thiên địa sơn hà. Thứ hai là Tư Pháp Thần Điện, câu Trần Đại Đế kiêm nhiệm chấp pháp đại đội trưởng chức vụ, thường xuyên cũng sẽ đi Tư Pháp Thần Điện thị sát công việc, tra rơi bổ sung." Quả nhiên tại Tư Pháp Thần Điện chúng ta nhìn thấy câu Trần Đại Đế. Như Kim Tinh nói tới không khác nhau chút nào. Đế quân đang Tư Pháp Thần Điện xử lý chính vụ. Ba tuần Tu La Vương cảm khái nói ra. Thế nhân đều nói câu Trần Đại Đế chính là Hồng Hoang lương tâm. Nhưng là muốn ta nói. Hồng Hoang có câu Trần Đại Đế như thế tận chức tận trách Đại Đế chính là tam giới phúc a. Thiết Phiến công chúa hơi nhíu một chút lông mày. Câu Trần Đại Đế như thế tận chức tận trách, lão Ngưu sự tình liền không dễ làm. Do dự một chút hỏi: "Tu La Vương, người đi Tư Pháp Thần Điện, có thể từng thấy đến Ngưu Ma Vương?" Ba tuần Tu La Vương lặng lẽ xem ra Thiết Phiến công chúa liếc một chút. Do dự một chút nói ra: "Khởi bẩm công chúa, Ngưu Ma Vương bị giam giữ tại Tư Pháp Thần Điện trong thiên lao. Ta cũng không có nhìn thấy. Nhưng là đi ngang qua Tư Pháp Thần Điện thiên lao bên ngoài thời điểm, nghe được bên trong truyền ra Ngưu Ma Vương tiếng kêu thảm thiết. Bởi vậy có thể thấy được hắn tại Tư Pháp Thần Điện trong Thiên Lao cũng không dễ vượt qua. Thiết, Phiến công chúa hơi nhíu một chút lông mày. Sau đó sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh. Mỉm cười nói, đa tạ Tu La Vương cáo chi. 3 tuần Tu La Vương đứng dậy thở dài nói ra. Tiểu Vương cáo từ, Thiết Phiến công chúa gật gật đầu. 3 tuần Tu La Vương quay người rời đi. Huyết Hải mở tiệc chiêu đãi tiếp tục một cái mùa thu. Bạch Cẩm trở lại Thiên Đình thời điểm. Thiên Đình đã vào đêm. Từng khỏa thái cổ tinh thần lơ lửng tại Thiên Đình phía trên. Thoáng như có thể đụng tay đến. Tinh thần chi lực giống như lưu tương hướng phía Thiên Đình chút xuống. Sáng sớm hôm sau, sắc trời sáng rõ, Bạch Cẩm rời giường, trong suối nước nóng tẩy đi một thân tửu khí. Sau đó liền đi ăn điểm tâm. Giữa trưa, Bạch Cẩm nằm tại tổ chim trước trên đồng cỏ, tiến hành thường ngày minh tưởng tu luyện. Trời ấm áp phơi Thiên Đế say a. Đại đế sinh hoạt cũng là như thế mộc mạc không có gì lạ. Bãi cỏ trên ghế nằm, Bạch Cẩm mơ mơ màng màng ngủ trưa. Dưới thân đột nhiên không còn, xuất hiện một cái lỗ đen. Bạch Cẩm chỉ cảm thấy trước mặt tối đen, trực tiếp hướng xuống mặt rơi đi. U Minh thế giới, Bình Tâm điện bên trong, Bình Tâm nương nương ngồi tại bên trên giường mây, trong tay 18 viên cầu không ngừng linh hoạt tung bay. Mỗi một cái viên cầu bên trong đều tản ra quỷ lệ chi khí. Mơ hồ có thể nhìn thấy vô số quỷ hồn ở trong đó kêu rên, thụ đủ loại hình pháp. Một cái lỗ đen đột nhiên trong đại điện xuất hiện. Bạch Cẩm giống như gãy cánh phi điểu từ bên trong rơi xuống. Phịch một tiếng rơi trên mặt đất. Bình Tâm nương nương hướng phía dưới Bạch Cẩm nhìn lại. Bình tĩnh không lay động. Bạch Cẩm lập tức xoay người mà lên. Cung kính bái nói. Đệ tử bái kiến Bình Tâm nương nương. Chúc nương nương phúc thọ kim an. Thánh đạo thông suốt. Chủ vị Bình Tâm nương nương chậm rãi nói ra. Đứng lên đi. Bạch Cẩm đứng dậy. Con mắt đột nhiên sáng lên. Tùy tâm tán thưởng nói ra. Nương nương. Ngài biến a. Nha. Nơi nào biến. Nương nương ngài trở nên bá khí. Tình cảnh này. Ta nghĩ chuyên môn cho nương nương ngài viết một bài thơ. Chuyên môn cho ta viết. Không sai. Toàn bộ tam giới ta cũng liền chỉ cấp nương nương ngài làm thơ. Bình Tâm nương nương lộ ra vẻ tươi. Cười nói ra, niệm cho ta nghe nghe. Ta ngược lại là rất hiếu kỳ ngươi viết cái gì thơ. Bạch Cẩm trầm ngâm đi 2 bước. Vỗ tay một cái mừng rỡ nói ra. Có, cửu u bên trong thấy luân hồi. Nương nương một tay ép càn khôn. Hôm nay phong đô lập trật tự. Phổ độ chúng sinh là thánh ân. Bình Tâm nương nương lộ ra mỉm cười. Sau đó khôi phục lại bình tĩnh. Không cao hứng nói ra. Bất học vô thuật, người đây coi như là cái gì thơ. Nương nương, ngài nói như vậy ta liền không tán đồng. Sư phụ ta đã từng nói. Thì từ chi đạo không ở chỗ lời nói vẻ đẹp. Mà ở chỗ chân tình thực cảm giác. Ẩn chứa chân thành tha thiết tình cảm thơ. Mới thật sự là lưu truyền vạn cổ thơ hay. Đệ tử bài thơ này bên trong ẩn chứa đệ tử đối nương nương vô hạn tôn sùng. Thiêu đốt liệt tình cảm như muốn phun ra ngoài. Làm sao không là thơ hay? Phốc tương đương, Bình Tâm nương nương cười một tiếng. Lập tức khôi phục nghiêm túc nói ra. Tính ngươi nói có mấy phần ngụy biện. Bài thơ này ta liền nhận lấy. Đa tạ nương nương. Bạch Cẩm cười hắc hắc nói. Nương nương, lần sau triệu hoán đệ tử thời điểm. Truyền câu nói là được. Đệ tử lập tức liền đến. Không cần thiết chuyên môn làm đệ tử mở một cái chuyên hưởng thông đạo. Đệ tử có chút thụ sủng nhược kinh. Bình Tâm nương nương bình thản nói ra. Thụ sủng nhược kinh. Lời này ngươi nghe qua nói với nữ oa đi. Bạch Cẩm trong lòng máy động. Dâng lên một cỗ không ổn cảm giác. Bình Tâm nương nương đột nhiên nhấc lên nữ oa nương nương. Tất nhiên là không có chuyện tốt. Vội vàng không giải thích nói. Nương nương. Ngài nói lời này là ý gì? Đệ tử làm sao nghe không rõ? Tại đệ tử trong lòng, nương nương ngài mới là độc nhất vô nhị. Về phần nữ oa nương nương, ta cùng nàng chỉ là bình thủy chi giao. Không quen a. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.